Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 708. Tống quân đưa đến thiên nhai trong ngoài. Khoan hãy nói, Bạch Hạo Nam gần nhất khắp nơi họp hậu quả chính là đám cầu thủ phảng phất đã thành thói quen huấn luyện viên chính không bất cứ lúc nào ở đây một bên. Toàn bộ huấn luyện viên tổ vận chuyển cũng càng phát ra ngay ngắn rõ ràng. Buổi sáng thể năng, buổi sáng có cầu huấn luyện, buổi chiều diễn luyện chiến thuật, ban đêm đối kháng dưới, nắm giữ tốt cường độ biến hóa. Đám cầu thủ cũng không mệt mỏi, cũng sẽ không sinh ra đối công tác chán ghét không thú vị. Bạch Hạo Nam giữa ban ngày còn có thể cùng Trần Tố Phân tại tòa này chứ danh Đông Bắc Tân Hải Thành thị đi dạo đường phố, sau đó mới đến sân huấn luyện cùng đội bóng hội hợp. Đám cầu thủ đối đến trễ huấn luyện viên chính tập mãi thành thói quen. Nhưng buổi tối đối kháng huấn luyện kiểm nghiệm thành quả, Bạch Hạo Nam thể hiện ra có ý mới đồ. Sinh viên cầu thủ bắt đầu toàn bộ rời khỏi đội hình chủ lực. Bao quát lão đồng loại này phía trước toàn cần cùng Cát Mẫn cái này cao cư giải hạng nhất xạ thủ. Đứng đầu bảng vị tiên phong, tất cả đều triệt hạ đến. Bao quát trận này thi đấu vòng tròn bọn hắn đều lên không được trận. Bắt đầu cho đội hình chủ lực làm dự bị đi. Sinh viên đám cầu thủ trong lòng có báo hiệu. Lão đại, muốn cho thế vận hội làm chuẩn bị rồi. Bạch Hạo Nam gật đầu, mà lại đem Chu Ba đơn độc nói ra đi theo huấn luyện viên tổ cùng một chỗ tham dự hồi tường. Giải hạng nhất không thể là vì chúng ta cái này thế vận hội tranh tài nhường đường. Cho nên tháng 7 đại vận sẽ đội bóng huấn luyện bên trong. Chúng ta có hai cái sân nhà một khách trận, vì để tránh cho đội dự thi ngũ nhận thi đấu vòng tròn ảnh hưởng. Ta sẽ dẫn lấy đội bóng đi Quế Tây tập huấn. Thi đấu vòng tròn lâm lúc trước ta mới có thể trở về tham dự hạ, sau đó lại trở lại Quế Tây. Mãi cho đến tháng 8 thượng tuần bắt đầu 15 ngày thế vận hội trong lúc đó. Hai trận thi đấu vòng tròn liền từ Chu Ba thay thế ta tiến hành lâm tràng chỉ huy. Huấn luyện viên tổ chi viện, có chút cầu thủ còn giật mình, coi là lão Chu sẽ cùng theo đi đánh thế vận hội. Hắn không phải đường đường chính chính sinh viên a, quá tuổi sinh viên sớm liền kiến thức qua, thế thanh thi đấu dạng này cao cấp bậc, chỗ đó còn đem nghiệp dư cấp bậc thế vận sẽ để vào mắt. Cười ngượng ngùng, lão lạc, trong nước còn có thể lẫn nhau nghiệm chứng sinh viên thân phận. Nước ngoài cũng không cần phải đi mất mặt xấu hổ. Tốt, muốn vì về hưu nghề thứ hai cố gắng. Nhưng nói là nói như vậy, Chu Ba vẫn là tại thích ứng đứng trên trận làm nửa cái huấn luyện viên. Điểm ấy ngược lại là cùng Bạch Hạo Nam lúc trước làm sau lưng huấn luyện viên thói quen không sai. Biệt lắm, để hắn đứng tại bên sân từ đầu đến cuối còn không Bạch Hạo Nam loại kia quân lâm thiên hạ ngạo nghễ. Trang bức dạng, cũng thế, hắn cái đầu không có lão Bạch cao lớn uy mãnh, cũng không tên kia dáng dấp ăn ảnh. Mãi cho đến thứ 11 vòng thi đấu đánh trước, Bạch Hạo Nam đã tiếp vào đến từ các ngành các nghề hơn 40 nhà quảng cáo hỏi ý. Cái này cũng chưa tính những cái kia không hiểu thấu đánh tới chỉ là hỏi thăm giá cả chưa hề nói. Mình là làm cái gì? Cái sau vô số kể. Tống Na đều suy đoán trong đó có rất nhiều là nữ tính sắc lang. Đối Bạch Hạo Nam loại này thâm tình lại phóng đãng, thành thục còn mang một ít nghịch ngợm tà mị nam nhân cực kỳ mê muội. Ngay cả đám cầu thủ đều có thể nhao nhao tiếp vào các loại bằng hữu thân thích. Ngày xưa nữ đồng học nhóm yêu cầu bọn hắn cùng Bạch Hạo Nam hợp cái ảnh. Lại hoặc là tại WeChat trong video để Bạch Hạo Nam ở trước mặt nói hai câu yêu cầu. Khi đó thường thường liền có thể nghe thấy đầu bên kia điện thoại một mảnh hoa si vui mừng âm thanh. Trần Tố Phân cảm thấy sọ não lại có chút đau. Nguyên cho là mình các loại phòng chó phòng mèo hàng rào tường quấn lại đủ gấp. Kết quả hiện tại xuất hiện là trăm năm vừa gặp đại hồng thủy. Bạch Hạo Nam cũng không cần mặt. Ngay tại sân khách phòng nghỉ cho đám cầu thủ giảng giải chờ một lúc, cần thiết phải chú ý sự tình. Kiều Oánh Na đều cực kỳ ngượng ngùng gọi điện thoại cho hắn tới. Nói trận đấu này về sau trải qua Bình Kinh, cho chút thể diện cùng Mạch tỷ gặp mặt, bên kia cũng có chút quảng cáo hợp tác hạng mục cần. Huấn luyện viên chính chưa chững chạc đàng hoàng phê bình, không biết lúc này ta lập tức liền muốn mang binh đánh giặc a. Lúc này nhiễu loạn quân tâm là muốn chảm đầu. Đám cầu thủ nghe tiếng ngược lại cùng nhau ồn ào. Kiều Oánh Na cười đến tranh thủ thời gian tắt điện thoại. A, được được được, không phải liền là sợ ngươi tranh tài về sau lại có cái gì yêu thiêu thân. Sớm nói với ngươi a, hẹn gặp lại, em mà. Bạch Hạo Nam lại dám ngay trước cầu thủ vang dội hôn trả lại trở về. Đám cầu thủ đều làm ầm ĩ phải đem giày chơi bóng nện huấn luyện viên chính. Con hàng này còn cực kỳ trang bức đem điện thoại thăm dò về trong túi. Xấu xí nam nhân, vĩnh viễn trải nghiệm không đến nữ nhân sẽ có nhiều chủ động. Đám cầu thủ không thể không cùng kêu lên hô to Trần huấn luyện viên danh tự. Chỉ có ra cái này vũ khí hạt nhân mới có thể thu yêu nghiệt. Kỳ thật tất cả mọi người biết, Bạch Hạo Nam tình huống hiện tại là như dẫm trên băng mỏng lưỡi dao trên mũi dao đi. Một bước đi nhầm, vô luận bên nào cũng là vực sâu vạn trượng, khả năng rốt cuộc lật người không nổi cái chủng loại kia. Nhưng cho dù là dưới loại cục diện này, hắn vẫn như cũ sẽ không để cho người chung quanh đi theo hắn cùng một chỗ nặng nề. Có lẽ Bạch Hạo Nam thật không đem những người bình thường này đều khó mà hô hấp áp lực coi ra gì đi. Dù là phô thiên cái địa Bạch Hạo Nam tiếng hô, hắn đều dương dương đắc ý phất tay thăm hỏi đi. Thật, sân khách tại Đông Bắc như thế nơi xa xôi, cùng Giang Châu cách xa nhau ngàn vạn dặm, thế mà tiếp cận cái 7-8 phần thượng tọa suất đấu trường người xem. Từ Bạch Hạo Nam tay đút túi đi tới, liền gieo hò hô to tên Bạch Hạo Nam. Sau đó một mực tựa ở đội khách huấn luyện viên trên ghế Trần Tố Phân giống như cười mà không phải. Cười đem một chương tuyên truyền đơn đưa cho hắn. Nguyên lai đội chủ nhà thế mà càng không biết xấu hổ trực tiếp tuyên truyền hắn là China cầu đàn. Beckham thức soái ca, hoan nghênh mọi người đến sân bóng để thưởng thức hiện tại đại hỏa đặc biệt lửa đang hồng nổ gà con. Còn có Bạch Hạo Nam tuyên truyền chiếu. Đây là đội khách huấn luyện viên a. Nào có như thế tuyên truyền. Vì thượng tọa suất đổi điểm tiền vé vào cửa. Thật sự là buông xuống tất cả tôn nghiêm a. Trần Tố Phân đều muốn nôn. Ngươi còn không a uy đẹp trai. Đây là không có tuyên truyền bán điểm. Vì nhiều bán penalty phiếu liền trợn tròn mắt nói lời bịa đặt rồi. Xác thực. Tại nhìn quen Bạch Hạo Nam người mà nói, hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là ngũ quan đoan chính mày rậm mắt to có dương cương khí. Khoảng cách tuấn lãng, nho nhã, tú mỹ những này hiện tại lưu hành mỹ nam tử tiêu chuẩn kém đến rất xa. Nhưng càng là quen thuộc người khả năng liền sẽ không chú ý hắn trên thân càng ngày càng dày. Đặc bình tĩnh khí chất. Không có chút rung động nào lại hạ bút thành văn khôi hài không muốn mặt. Thỉnh thoảng lộ ra không có gì văn hóa cấp độ tự cho là xuất khí cười gian. Lại thật cực kỳ để người nhìn mới mẻ. Đặc biệt là sân bóng như thế lớn. Tựa như nhìn buổi hòa nhạc. Hơi xa một chút căn bản thấy không rõ ngũ quan. Nhưng ngược lại để cao lớn uy mãnh dáng người. Giơ tay nhấc chân khí chất. Phối hợp đặc hữu mang tính tiêu chí Âu phục phong phạm. Có càng nhiều không gian tưởng tượng. Đầu tiên liền là Trần Tố Phân gặp tay bay vạ gió. Thật nhiều xa xa hiện trường quay chụp ảnh chụp. Đều sẽ đem hết khả năng chửi bới nàng. Dáng người biến dị khẳng định là chỉnh hình a. Trên mặt nhìn xem cũng quá giả bộ nai tơ nha. Loại nữ nhân này xen lẫn trong nam trong đám người mặt khẳng định không có chuyện gì tốt. Nói tóm lại liền là cùng Bạch Hạo Nam như vậy tiếp cận liền là chọc người ghét. Loại này ngôn luận đều không ngoại lệ đều là nữ tính phát ra vòng bằng hữu. Để xa xa chú ý trận đấu này vu gia lý. Kiều Oánh Na các nàng cười đến không được. Mà Bạch Hạo Nam là cảm thấy bên ngoài sân người xem quá nhiệt tình. trong tràng truyền thông cũng càng thêm chen chúc mà tới. Từ hắn ra đến huấn luyện viên Tịch, trên cơ bản liền là hơn phân nửa tròn 3-4 tầng chụp ảnh quay phim phóng viên đi theo di động. Mấy chục người loại kia, vẻn vẹn liền là chụp ảnh quay chụp, còn không người đặt câu hỏi. Lúc này lúc đầu chỉ là cho truyền thông chống đỡ gần quay chụp tài liệu thời cơ. Thế mà đều có thể đạt tới loại tràng diện này. Trần Tố Phân đem tuyên truyền đơn ném cho Bạch Hạo Nam đều chẳng muốn nhiều lời. Quay người ngồi xa một chút. Thế là ngồi đang huấn luyện viên Tịch trên đầu Bạch Hạo Nam toàn bộ hành trình đều bị những ký giả này vây quanh quay. Hắn cũng kỳ quái. Có cái gì tốt quay? Có cái gì tin tức mới? Có không ít quen mặt ký giả truyền thông đã là cùng đội hình thức. Vẫn là nhỏ giọng xích lại gần điểm thừa nhận. Vừa mới tại thi đấu vòng tròn mở màn trước nửa giờ, Bình Kinh đủ quản bộ môn tuyên bố đối đầu trận đấu không bình thường điểm số xử lý ý kiến. Trọng tài tổ đối ảnh hưởng công bằng thi đua, phá hư tranh tài bầu không khí có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho nên toàn bộ trọng tài tổ cùng tranh tài giám sát đã bị đình chỉ quyền chấp pháp lực tiếp nhận. Điều tra. Lúc ấy một mực tại gian thay đồ Bạch Hạo Nam rốt cục có chút minh bạch. Kiều Oánh Na cú điện thoại kia khả năng có chút ám chỉ hương vị. Bất quá hắn không quan tâm. Đối loại này không thương không ngứa văn chương kiểu cách càng là nhìn lắm thành quen. Càng không hỏi vì cái gì chỉ tạm thời cách chức không truy tra. Cười cười không nói lời nào. Không thể không nói. Cứ như vậy cười một chút. Đều dẫn tới chung quanh ống kính soạt kéo một mảnh lấp lóe. Ban đêm sân bóng bổ chỉ riêng không đủ nha. Mà một vòng này lấp lóe lại không hiểu dẫn tới chung quanh nhìn trên đài khán giả cùng kêu lên reo hò, đặc biệt là giọng nữ. Đông Bắc địa khu các cô nương thật sự là quá ngay thẳng lớn mật. Trần Tố Phân một mực ngồi đang huấn luyện viên ghế dự bị bên kia cười lạnh. Dọa đến bên cạnh nàng dự bị môn tướng luôn luôn thận trọng hướng một bên khác mà dựa vào. Tranh tài lại thắng, đổi loại phương thức đưa. Hôm nay là đối thủ phối hợp. Vào sân đối phương giáo chủ luyện thành nhiệt tình giống là trông thấy đến giúp đỡ người nghèo. Lãnh đạo, nắm tay xoay người đến có chút quá phận. Trong trận đấu đối phương cầu thủ càng là hào hoa phong nhã. Không có hung ác, cắt bóng hạ sẻng. Ngay cả bình thường va chạm đẩy cướp đều ít, đánh cho tựa như là nội bộ luyện tập thi đấu đồng dạng. Thân thể mất đi cân bằng đối thủ sẽ còn hảo tâm hỗ trợ ôm lấy phòng ngừa ngã sấp xuống. Tất cả đối thủ cầu thủ cùng Giang Châu đội những này đội hình chủ lực đều là cười cười nói nói. Còn tốt Bạch Hạo Nam đem tất cả sinh viên cầu thủ đều đổi lại. Đều là ta kẻ ra đời ở đây bên trên. Cái gì quỷ dị tràng diện chưa thấy qua, giữa trận nghỉ ngơi đều đang nói vẫn là lão đại nghiêu bức. Thi đấu vòng tròn có thể đánh đến cái này phần bên trên. Đối thủ tất cả đều chủ động nhượng bộ lui binh vô hình trang bức khí tràng. Tại tất cả mọi người nghề nghiệp kiếp sống bên trong đều là trước đây chưa từng gặp. Bạch Hạo Nam cười lạnh nhưng không công kích, loại này cao cấp hắc thì càng bất động thanh sắc. Bất quá trong mắt hắn càng giống là vắt óc tìm mưu kế tại ốc nước ngọt trong vỏ làm đạo trường. Có ít người suốt ngày liền chỉ biết đem trí thông minh dùng ở loại địa phương này lục đục với nhau. Nhưng lại không biết trên chiến trường có thể nghiền ép hết thảy cuối cùng vẫn là cường hoành thực. Lực, nếu như chính mình đi theo loại nhịp điệu này cũng đi đấu tâm mắt. Đó mới là bị lừa rồi. Hắn mặc kệ. Cho nên tại thu hoạch được 11 tháng liên tiếp sau trận đấu phóng viên buổi họp báo bên trên. Đối mặt với đối phương huấn luyện viên chính không tiếc ca ngợi lộ rõ trên mặt tràng diện. Bạch Hạo Nam đều là cười cười gật đầu. So sánh trận đấu mùa giải sơ đoạn nhiệt huyết khẩn trương kích thích. Đoạn này thắng liên tiếp đến đằng sau mấy trận là rất nhàm chán. Cũng không ai đến đánh bại chúng ta. Được. Liền xem chúng ta cái này thắng liên tiếp ghi chép có thể bảo trì đến nhiều ít trận đi. Cảm tạ chủ đội thịnh tình chiêu đãi. Cảm tạ bản địa fan bóng đá. đặc biệt là nữ fan bóng đá nhiệt tình yêu mến. Cảm ơn mọi người. Lúc này ngay cả văn tự các phóng viên cũng không dám trêu chọc đặt câu hỏi. Bọn hắn là rõ ràng tình thế, biết trước mắt loại này nhìn như không có chút rung động nào, thậm chí có chút trầm buồn bực dưới. Cục diện, cuồn cuộn sóng ngầm, các loại sức mạnh đều tại tích xúc tùy thời, lúc nào cũng có thể bộc phát đem đối thủ kéo tới phá thành mảnh nhỏ. Phổ thông phóng viên liền không nên dính vào, không muốn tại cái này cối xay khổng lồ rào sát ở giữa. Chủ động đem mình đưa vào đi đốt đồ ăn, nhưng là có đã từ Giang Châu theo tới phóng viên hỏi thăm Bạch Hạo Nam nhật trình an bài. Bởi vì không nhìn thấy truyền thông chủ quản theo đội, cho nên bọn hắn cũng không biết bước kế tiếp đi như thế nào. Là đi thẳng đến ký Bắc tỉnh sẽ sân khách, vẫn là có an bài khác. Bạch Hạo Nam giải thích xuống, đội bóng ở chỗ này ngay tại chỗ nghỉ 2 ngày. Ta đi Bình Kinh đàm mấy cái quảng cáo đại ngôn hợp đồng. Sau đó thứ ba toàn đội tại ký Bắc hội hợp. Các vị cũng có thể buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Các ký giả truyền thông nhau nhau biểu thị vậy. Vẫn là đi cùng Bình Kinh đi. Đến lúc đó cũng hy vọng có thể cung cấp thông chi một chút tài liệu. Công tác của bọn hắn thường thường là ban đêm thức đêm chuẩn bị các loại văn chương bản nháp. Ban ngày còn phải đánh trận giống như đi theo mục tiêu di động tứ xứ. Chớ nói chi là có chút tự cho là đúng minh tinh cổ tay mà thật đem mình làm đại gia. Muốn lộ ra ánh sáng thời điểm phát hồng bao. Ngại người quấy dày thời điểm hung đến ép một cái. Kết quả gặp gỡ Bạch Hạo Nam hạng này mà tại bên ngoài truyền đi phách lối vô cùng ra hòa. Trên thực tế lại rất được phóng viên tâm a. Mà lại hơi có đầu óc đều biết hai mảnh cối xay trên thực tế đều tại Bình Kinh. Bạch Hạo Nam đều chẳng qua là mài tâm cây kia trục. Cái này đến Bình Kinh còn chưa chừng là chuyện gì chút đấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.